Luân hồi đan đế, chương 1986, đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn vào, Lăng Vân lấy ra một viên thuốc ném cho Trương Nghiêu. Đan dược này nhìn như rất phổ thông, tựa như chỉ là một viên tụ khí đan. Trương Nghiêu cầm nó, nhưng là sắc mặt một hồi kịch liệt biến đổi. Hiển nhiên, cái này không thể nào là cái gì tụ khí đan, nhất định là như vậy khống chế người độc đan. Lăng Vân cũng không gấp, cười híp mắt nhìn Trương Nghiêu. Mấy hơi thở sau đó, Trương Nghiêu cắn răng một cái, quả quyết đem đan dược này uống vào. Chỉ cần hắn không muốn chết, đan dược này khẳng định được uống. Rụt đầu là một đao, đưa đầu cũng là một đao, còn không bằng thống khoái điểm. Đan dược vào bụng, không có gì cảm giác khó chịu, tựa hồ cái này thật chính là tụ khí đan. Trương Nghiêu nội tâm nhưng bộc phát rút ra lạnh, căn cứ hắn kinh nghiệm, cái loại này càng nhìn như thông thường độc đan, thường thường mới là càng khó hóa giải. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền nghe Lăng Vân nói. Đan dược này, trong 2 ngày ngươi cần muốn quay về tìm ta cầm giải dược, nếu không ắt sẽ nguyên hồn suy kiệt, ngũ tạng thối rữa, kết quả phải làm sao, chính ngươi ước lượng tốt. Lăng Vân các hạ yên tâm, ta tất đem hết toàn lực. Trương Nghiêu chịu đựng khổ sở nói. Cùng Trương Nghiêu rời đi, Bùi Nguyên Khánh hiếu kỳ nói. Lão Lăng, ngươi đan dược kia hiệu quả thật tốt như vậy. Lăng Vân lắc đầu, vậy chỉ là một viên tụ khí đan. Nghe vậy, Bùi Nguyên Khánh bỗng dưng sừng sốt một chút, tiếp theo liền cười to. Không hổ là ngươi lão Lăng, một quả tụ khí đan, sẽ để cho một cái luyện nguyên đỉnh cấp võ giả phục phục thiếp thiếp. Trương Nghiêu hiệu suất làm việc rất cao, một lúc lâu sau, hắn liền mang theo hơn 20 võ giả đi tới phế tích khu vực. Trương Huynh, Bùi Nguyên Khánh ở đâu? Bùi Nguyên Khánh trên mình thuần hồ làm số lượng coi như chúng ta hơn 20 người phút, không người cũng có thể phân đến rất nhiều. Hơn 20 võ giả trong mắt cũng thấm ra vẻ tham lam. Ta ở chỗ này, một tên râu quai nón nam tử đi ra. Bùi Nguyên Khánh, đám người võ giả ánh mắt đột nhiên sáng. Ha ha, Trương Huynh, ngươi quả nhiên không lừa gạt chúng ta. Có người kích động nói, nhưng cũng có cảnh giác người, đã nhận ra được không đúng. Theo lý thuyết, bọn họ đến tìm Bùi Nguyên Khánh, Bùi Nguyên Khánh phát hiện chính bọn họ theo lý chạy trốn mới đúng. Có thể Bùi Nguyên Khánh làm sao chủ động đi ra, quảng cáo, Trương Nghiêu hành động nhanh chóng. Bùi Nguyên Khánh vừa xuất hiện, hắn lập tức lắc mình núp ở Bùi Nguyên Khánh sau lưng. Trương Nghiêu, người đang làm gì? Người điên rồi sao, lại có thể trốn Bùi Nguyên Khánh sau lưng? Những võ giả khác trợn to hai mắt, Trương Nghiêu cử động dị thường, để cho bọn họ ý thức được không đúng. Các vị chân thực thật xin lỗi, Trương Nghiêu bất đắc dĩ nói, nghe lời này một cái, những võ giả khác ngay tức thì rõ ràng tới đây. Đây là một cái cạm bẫy, Trương Nghiêu, người cái này đồ vô sỉ, chẳng lẽ người lấy là, một cái Bùi Nguyên Khánh có thể địch nổi chúng ta? Chấm, đám người võ giả tức giận. Hãy bớt nói nhảm đi, không muốn chết liền đem trên mình thuần hồ làm và hư không kiêng cũng giao ra. Một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên, đám người võ giả đồng loạt quay đầu. Kết quả cái này quay đầu vừa thấy, bọn họ tựa như đều bị người bóp lại cổ họng. Lăng Vân, hơn 10 cái hô hấp sau đó, có người hoảng sợ thất thanh. Xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt lại là Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi lại thế nào còn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rõ ràng bị 4 thế lực lớn vây giết, theo lý đã chết không toàn thây. Đám người võ giả tâm thần cuồng chấn, bị to lớn đánh vào. Bọn họ dám mưu tính Bùi Nguyên Khánh, chính là suy nghĩ Lăng Vân đã bị 4 thế lực lớn chém chết. Bùi Nguyên Khánh không có người giúp, bọn họ dưới sự liên thủ, nhất định có thể trấn áp Bùi Nguyên Khánh. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể không có chết. Chúng ta mau ra tay, bọn họ chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Một cái nam đao sẹo tử hô. Nhưng mà không người hô ứng nam đao sẹo tử, không chỉ có như vậy, 4 phía những người khác còn bá cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trong chốc lát nam đao sẹo tử một thân một mình ở trong gió xốc xếch vô cùng lúng túng. Các ngươi làm sao có thể hèn yếu như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, cần gì phải sợ hãi hắn 2 người chúng ta. Nam đao sẹo tử tức giận nói, lời còn chưa dứt một đạo quyền kính liền tấn công tới. Đối hắn xuất thủ, lại là hắn bên người một người đồng bạn. Phịch, nam đao sẹo tử bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị đồng bạn quả đấm oanh bay. Có một người dẫn đầu, rất nhanh thì có những người khác gia nhập vào vây công người đàn ông có sẹo hàng ngũ. 2 phút sau đó, nam đao sẹo tử vô cùng thê thảm, bị hắn đồng bạn sống đánh chết. Lăng thiếu, Bùi thiếu, người này nói như vậy tiếng nói, thuần túy là hắn ý tưởng cá nhân, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Nhất động thủ trước người võ giả kia nhún nhường nói. Vì chứng minh chúng ta đối 2 vị các hạ cung kính, chúng ta đã đem hắn tru diệt, mong rằng Lăng thiếu và Bùi thiếu không nên động giận. Mặc dù ngươi biểu hiện không tệ, nhưng vẫn là được giao Hư Không Kiêng và Thuần Hồ làm. Bùi Nguyên Khánh nói, sau đó, cái này hơn 20 tên võ giả Hư Không Kiêng và Thuần Hồ làm, liền đều bị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đoạt lại. Lão Lăng, để cho bọn họ cút đi vẫn là. Bùi Nguyên Khánh nhìn về phía Lăng Vân, hắn thật không có hứng thú giết những người này. Những người này là tâm hoài bất quỹ, nhưng hắn và Lăng Vân không thích hợp kêu thêm chọc càng nhiều thế lực. Bọn họ địch nhân đã đủ nhiều. Mấu chốt nhất là, những người này chỉ là có ý tưởng, còn chưa bỏ ra thực hành. Nếu không, coi như bọn họ sau lưng có lại hơn thế lực, hắn cũng sẽ không dừng tay. Còn như những người này biết hay không trả thù bọn họ. Bùi Nguyên Khánh giống vậy không lo lắng. Những người này hiện tại đều không cách nào đối với hắn và Lăng Vân tạo thành uy hiếp, sau này thì càng không thể nào. Bọn họ tốc độ trưởng thành, sẽ vượt qua xa những người này. Không gấp, Lăng Vân trên mặt lộ ra Trương Nghiêu nụ cười quen thuộc đối những người khác nói. Các ngươi muốn sống, liền cùng Trương Nghiêu như nhau, đi đem nhiều người hơn đưa tới thành. Trước mắt cái này hơn 20 người, đã làm cho hắn và Bùi Nguyên Khánh kiếm một món tiền lớn. Nhưng Lăng Vân cũng không thỏa mãn nơi này. Hắn làm việc hoặc là không làm, nếu làm thì làm đến mức tận cùng. Quảng cáo, dưới mắt đánh cướp những võ giả khác chuyện nếu đều đã làm, vậy dứt khoát liền làm nhiều tiền. Tại chỗ hơn 20 người nghe vậy cũng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân dã tâm sẽ lớn như vậy. Đối phương đây rõ ràng là ngại đánh cướp bọn họ hơn 20 người không đủ, còn muốn đánh cướp nhiều người hơn. Không qua bọn họ cũng không lựa chọn, chỉ có thể đồng ý, dẫu sao không đồng ý, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hiển nhiên không thể nào thả bọn họ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Lăng Vân lại cho bọn họ phát cho mỗi người một quả tụ khí đan. Và Trương Nghiêu như nhau, không một người hoài nghi Lăng Vân cũng cầm tụ khí đan làm kịch độc đan dược. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh thì đi theo phía sau bọn họ cùng hướng Xuân Hồ Thành lên đường. Xuân Hồ Thành ngoại ô, Lăng Vân trước thời hạn ở trong một rừng cây bố trí xong đại trận. Hắn bố trí là phá hư cấp đại trận, coi như phá hư cường giả tới cũng không cách nào phản kháng hắn. Lăng Vân đem chỗ này đưa tin nói cho Trương Nghiêu các người. Xuân Hồ Thành bên trong. Trương Nghiêu lần nữa liên lạc với thường ngày một ít bạn tốt. Ta biết Bùi Nguyên Khánh rơi xuống, các ngươi có thể có hứng thú theo ta đi vây giết hắn. Trương Nghiêu nói, à, mau dẫn chúng ta đi. Trương Nghiêu mấy người bạn thân nhất thời liền hưng phấn. Dĩ nhiên vậy có rất nhiều người cự tuyệt cho rằng vây giết Bùi Nguyên Khánh rất nguy hiểm, còn sẽ đắc tội Lý gia. Cuối cùng, có 6 người đi theo Trương Nghiêu ra khỏi thành. Cảnh tượng giống nhau, vậy đồng thời phát hiện ở Xuân Hồ Thành bên trong mấy cái khác địa phương. Bên ngoài thành trong rừng cây, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không chờ bao lâu Trương Nghiêu cùng hơn 20 người, liền mang theo hơn 100 người đến. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nhiều người như vậy? Trương Nghiêu mang tới 6 người trố mắt nhìn nhau. Tiếp theo, bọn họ sắc mặt không tốt xem, nhìn chằm chằm Trương Nghiêu nói. Trương Nghiêu, không nên chỉ có chúng ta 7 người đi săn giết Bùi Nguyên Khánh sao? Nơi này vì sao có như thế nhiều võ giả? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.